Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195, đoạn tử tuyệt tôn. Hậu cần doanh, đây là quân đội hậu phương, mỗi ngày phụ trách lấy các binh sĩ sinh hoạt, ẩm thực. Là chiến lược tương đối yếu kém chi địa, Vạn Lam Hinh liền ở tại bên này trong đó một cái doanh địa bên trong. Nàng đề thăng làm đỉnh cấp tướng cảnh về sau, lại tại khiêu chiến thi đấu ở trong sát nhập vào 500 người đứng đầu. Bại bởi Liệt Tử Anh, nhưng Thái Thụy vẫn là đem nàng đề thăng làm thiên phu trưởng. Xem như một loại ca ngợi, Vạn Lam Hinh đạt được Dương Vũ chữa thương về sau, thương thế đã khôi phục 7-8 phần, thế là liền dẫn thủ hạ tại hậu cần trong doanh tuần sát. Tiểu Man thì là mỗi một ngày ngoại trừ hầu hạ một chút Vạn Lam Hinh, mình cũng nhất định phải đến hậu cần đi làm việc, vì chính mình kiếm lấy công huân. Không nắm quyền sự tình đều dựa vào Vạn Lam Hinh. Tiểu Man thân phận có chút đặc thù, nàng vốn nên bị đày đi tử vong quân đoàn. Thế nhưng là Vạn Lam Hinh mở cửa sau, đưa nàng dẫn tới hậu cần trong doanh làm việc. Cũng may nàng làm người tương đối thiện lương trung thực, bình thường nói cũng không nhiều, cũng không có cho Vạn Lam Hinh gây chuyện gì. Chỉ tiếc, có một ít sự tình không phải nàng không muốn gây liền sẽ không tới. Có một lần, từ Tiểu Cường tìm đến Vạn Lam Hinh, trong lúc vô tình nhìn thấy tan mất trên mặt hắc phấn Tiểu Man chân diện mục. Hắn liền đối Tiểu Man vừa gặp đã cảm mến. Thế là liền vô tình hay cố ý thường đến thăm Vạn Lam Hinh. Trên thực tế muốn nhân cơ hội tiếp cận Tiểu Man, hắn cảm thấy Tiểu Man là một hạ nhân, hơn nữa còn là ngục nô thân phận, hắn thì là giữa bất chi bất giác làm tới bách phu trưởng. Có đầy đủ ngạo nhân tiền vốn, muốn Tiểu Man ôm ấp yêu thương hẳn không phải là việc khó gì. Đáng tiếc, hắn nhiều lần đối Tiểu Man biểu thị lòng ái mộ, Tiểu Man đều không để ý lờ đi. Cái này khiến hắn phi thường khó chịu, nhất là có một lần Tiểu Man thế mà còn nâng lên nàng thiếu gia Dương Vũ. Đây càng để hắn sinh ra nồng đậm lòng ghen tị. Lần này, hắn tham dự thiếu soái, thiếu tướng chi tranh, nương tựa theo tử vong chi đạo lực lượng, sát nhập vào 500 liệt kê. Cuối cùng gặp gỡ so với hắn đẳng cấp cao hơn đối thủ. Vừa mới lạc bại, nhưng cái này không ngại hắn có thụ chú ý. Thế là, hôm nay hắn lại tìm đến Tiểu Man, bày lộ ra sát một chút. Tiểu Man ngay tại thanh tẩy quần áo. Thế nhưng là bị từ Tiểu Cường có việc gấp làm lý do đưa nàng gọi vào không người khu vực nói chuyện. Tiểu Man lúc đầu không muốn lý từ Tiểu Cường. Từ Tiểu Cường lại là bắt lấy Tiểu Man đối Dương Vũ quan tâm. Chỉ nhắc tới Dương Vũ danh tự, Tiểu Man liền ngoan ngoãn địa buông xuống trong tay sống cùng hắn quá khứ. Dưới mắt, bọn hắn chỗ đến vị trí rất lệch, càng có rất nhiều như người cao bụi cỏ tre, để cho người ta rất khó chú ý đạt được tình huống nơi này. Tiểu Man căn bản không để ý cái này, nàng lo lắng hướng từ Tiểu Cường hỏi. Thiếu gia xảy ra chuyện gì rồi? Tiểu Man, trong lòng ngươi cũng chỉ có ngươi thiếu gia sao? Hắn đắc tội với người, sắp bị xử tử. Từ Tiểu Cường mang theo một tia ẩn giấu lệ khi nói. Từ Tiểu Cường so trước đó nhìn muốn âm trầm rất nhiều. Toàn thân đều tản mát ra một luồng khí lạnh không tên, khiến người không dám tùy tiện tiếp cận. A, không, không thể nào. Thiếu gia người tốt như vậy, làm sao lại bị xử tử đâu? Ta muốn đi nói cho Lam Hinh tỷ, nhất định phải cứu hắn. Tiểu Man La thất thanh nói, dứt lời, nàng liền muốn chạy trở về tìm Vạn Lam Hinh. Thế nhưng là nàng còn chưa đi được mấy bước, liền bị từ Tiểu Cường một phát bắt được cánh tay cho lôi kéo trở về. Tiểu Man người còn không rõ ràng lắm. Hắn chính là một cái ngục nô binh, có gì đặc biệt hơn người? Ngươi vì cái gì quan tâm như vậy hắn? Hắn có thể cho ngươi, ta hiện tại cũng giống vậy có thể cho ngươi, thậm chí là gấp trăm lần cho ngươi, chỉ cần ngươi chịu đi theo ta, ngày sau khẳng định có thể làm tướng quân phu nhân. Ta lấy được thế nhưng là tử vong chiến vương truyền thừa. Không bao lâu ta liền có thể trở thành giống như hắn tồn tại. Ngươi có hiểu hay không? Từ Tiểu Cường mang theo nồng đậm lệ khí trừng mắt Tiểu Man quát. Tiểu Man bị Từ Tiểu Cường nắm lấy, lộ ra vẻ kinh hoàng nói. Ngươi muốn làm gì? Ta mặc kệ thiếu gia là ai. Ta đều muốn cứu hắn. Hắn là ân nhân của ta. Ân nhân thì thế nào? Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng với ta, về sau ta sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn. Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng ta tiền đồ so với hắn càng rộng lớn hơn càng quang minh sao? Từ Tiểu Cường lại chất vấn. Vậy thì thế nào? Ta lại không thích ngươi. Tiểu Man về sau rụt lại thân thể nói. Ngươi cái này minh ngoan bất linh nữ nhân. Hôm nay ta liền gạo nấu thành cơm. Để ngươi ngày sau chỉ muốn ta Từ Tiểu Cường như vậy đủ rồi. Từ Tiểu Cường rốt cục lộ ra hắn bản tính, chuẩn bị đối Tiểu Man áp dụng hung ác. Ngươi muốn làm gì? Mau buông ta ra. Tiểu Man giãy giụa kêu lên. Hôm nay nói cái gì đều muốn đem ngươi làm. Đừng tưởng rằng là một tầng đen xì đồ vật nói xấu mình là được rồi sao? Ta thế nhưng là thích ngươi rất lâu. Ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta. Từ Tiểu Cường khỉ gấp điện nói. Hắn đồng thời muốn đem Tiểu Man đẩy ngã tại trong bụi cỏ. Hắn tự nhận là Tiểu Man tuyệt đối là trốn không thoát hắn ngũ chỉ sơn. Hiện tại hắn thế nhưng là sơ cấp tướng cảnh. Đồng thời cách trung cấp cảnh giới đã không tính xa. Đáng tiếc, hắn quá coi thường Tiểu Man. Tiểu Man nhận lấy kích thích về sau, nàng liền bắt đầu phản kháng. Một cỗ cường đại lực lượng từ nàng mảnh mai bên trong thân thể bạo phát ra, trực tiếp đem Từ Tiểu Cường cưỡng ép liền đẩy ra. Ngươi đừng lại đụng ta, bằng không ta sẽ không khách khí với ngươi. Tiểu Man một bên lui, một bên tức giận nói. Nàng tâm tính thiện lương, không có nghĩa là nàng tùy ý người khác khi dễ. Huống chi cảnh giới của nàng đã trong bất chi bất giác đạt đến đỉnh cấp chiến sĩ cảnh giới. Đây là nàng không có tận lực tu luyện kết quả. Trừ cái đó ra, nàng còn có một thân lực lượng cường đại ẩn giấu. Cái này cũng mới là nàng có thể tránh thoát Từ Tiểu Cường cầm bắt duyên cớ. Ha ha, hôm nay nếu để cho ngươi chạy trốn, ta còn có thể trong quân đội hỗn sao? Từ Tiểu Cường cười lạnh một tiếng về sau, liền hướng phía Tiểu Man lại một lần nữa nhào tới. Lần này, hắn là thật làm thật, tướng cảnh lực lượng phóng thích ra ngoài, trong nháy mắt liền lấn đến Tiểu Man bên người. Hai tay đối Tiểu Man bộ ngực liền bắt tới. Tiểu Man tay mắt lanh lẹ, hoành tay ngăn tại trước mặt. Từ Tiểu Cường thì là thuận thế đưa nàng hung hăng đẩy ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, Từ Tiểu Cường liền đối với Tiểu Man nhào tới, lợi dụng tướng cảnh lực lượng muốn đem Tiểu Man ngăn chặn. Đưa tay muốn đi thoát trên người nàng quần áo. Hôm nay ngươi là ta. Từ Tiểu Cường lộ ra bệnh trạng chi sắc, cười gằn nói. Ngươi cút ngay cho ta. Tiểu Man không cam lòng chịu nhục, trên người man lực lại một lần nữa bộc phát, hai tay toàn lực đẩy, liền đem Từ Tiểu Cường cho lật đổ ngã xuống đất. Từ Tiểu Cường đều không nghĩ tới Tiểu Man lực lượng cường đại như vậy. Hắn rõ ràng đều vận dụng tướng cảnh chi lực, thế mà đều không có đè xuống nàng. Nhưng hắn không có thời gian đi xoắn suýt cái này. Hắn ngay tại chỗ xoay tròn quá khứ, không đợi Tiểu Man rút đi mấy bước, liền quấn lấy nàng hai chân, đưa nàng quấy ngã trên mặt đất. Thuận tay đem Tiểu Man quần xé rách nát một đoạn, lộ ra một đoạn bóng loáng đùi ngọc. A, ngươi cút ngay cho ta. Tiểu Man là hoàn toàn luống cuống, nàng hét lên một tiếng về sau, liền điều động tất cả lực lượng phản kích. Đối Từ Tiểu Cường liền tới một cước, bị đá Từ Tiểu Cường choáng đầu hoa mắt. Ta làm thịt ngươi. Từ Tiểu Cường bị chọc giận, hắn tử vong lạc ấn lực lượng bộc phát, có một cỗ để cho người ta tuyệt vọng tử vong cảm giác tập quyển mà hiện. Tiểu Man toàn thân tâm đều cảm nhận được ngạt thở cảm giác. Một cỗ tuyệt vọng tử vong cảm giác, khiến nàng ngốc trệ bất động. Cũng tại thời khắc này, Từ Tiểu Cường lại lần nữa bổ nhào Tiểu Man, đồng thời thô lỗ bóp lấy Tiểu Man cổ. Thế mà muốn đem Tiểu Man trực tiếp bóp chết. Hắn hai mắt phiếm hồng, lộ ra nồng đậm tử vong lệ khí, giống như là đã mất đi lý trí, không biết mình đang làm gì. Tiểu Man bị Từ Tiểu Cường bóp được khí không đỡ lấy khí, hai mắt bắt đầu trắng bệch, cho dù có một thân man lực đều không sử ra được. Cũng tại thời khắc này, Từ Tiểu Cường đột nhiên bừng tỉnh, nhanh lên đem Tiểu Man buông xuống. Hắn thở dài một hơi tự nói, kém chút lại mê thất bản thân, thật là đáng chết. Giờ phút này, Tiểu Man đã là chấn kinh quá độ ngất đi. Hắn cúi đầu xem xét, lộ ra đắc ý chi sắc, nhanh chóng cởi xuống y phục của mình. Đắc ý nói, lúc này ngươi vẫn là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Đợi ta chinh phục ngươi, nhìn ngươi có còn muốn hay không lấy ngươi kia cái gọi là thiếu gia. Dương Vũ quật khởi mạnh mẽ, để Từ Tiểu Cường càng phát ra địa không thoải mái, mà Tiểu Man lại vẫn nghĩ Dương Vũ. Đây cũng là hắn không muốn chờ đợi thêm nữa duyên cớ. Ngay tại hắn thật muốn đối Tiểu Man lăng nhục thời điểm, một đạo nhanh chóng thân ảnh đột nhiên cướp hiện, nhanh chóng đem Tiểu Man chép tại trong ngực. Từ Tiểu Cường bị giật mình kêu lên, hắn hoảng sợ nói, ai, vô sỉ tiểu tặc, bảo ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Người tới phát ra già nua thanh âm nói một câu, đối Từ Tiểu Cường dưới đũng quần liền đạp một cước. A, Từ Tiểu Cường như bị điện giật, thân hình đập bay ra ngoài, hạ thể trực tiếp sụp đổ, người ngã sấp xuống cũng đã là đau nhức hôn mê bất tỉnh. Hắn cũng chưa chết, thật là đoạn tử tuyệt tôn, người tới cũng không dám lưu lại, ôm Tiểu Man bằng nhanh nhất tốc độ đi xa. Đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, cất giấu công phu 10 phần cao minh, thế mà đều không làm kinh động trong quân cao tầng. Bất quá, có một người không thuộc về trong quân người, phản ứng lại là nhanh nhất. Hắn lặng lẽ xuất hiện ở Từ Tiểu Cường trước đó, nhìn xem hạ thể máu chảy Từ Tiểu Cường, trong mắt lóe lên cười lạnh lẩm bẩm nói, tuổi không lớn lắm, lại bị tạp mà không thuần tử vong chi khí quấn quanh. Đều đã đi vào tẩu hỏa nhập ma vùng ven, hiện tại trở thành thái giám, lại là cực kỳ phù hợp tu luyện một môn ma công. Để ngươi vào lúc này gặp phải ta, cũng là tính ngươi phúc phận. Nếu như Dương Vũ ở chỗ này, nhất định nhận ra trước mắt đến người thình lình chính là Vương Cửu Trọng. Hắn được mời đến trong quân đến trấn thủ nhiều ngày, nhiệm vụ của hắn chỉ là trấn thủ hậu phương, hỗ trợ thủ hộ lấu hậu phương trận địa. Đối với cái này hắn cũng không ngại, dù sao hắn tùy thời có thể lấy đi. Hơn nữa còn đạt được trong quân cho huyền linh thạch cùng một chút dược vương chậm rãi khôi phục thân thể, cớ sao mà không làm đâu. Hiện tại, Vương Cửu Trọng thực lực đã khôi phục khoảng 7 phần 10. Muốn khôi phục lại đỉnh phong cũng không dễ dàng. Nhiều năm huyết sát tra tấn đả thương hắn căn cơ, đây cũng là hắn không dám tùy tiện rời đi nơi này duyên cớ. Sợ gặp gỡ cường địch, tạm thời chưa có quá mạnh sức chống cự. Không biết qua bao lâu, Từ Tiểu Cường từ trong đau đớn tỉnh lại, hắn thấy được gầy còm Vương Cửu Trọng, dọa đến cho là mình đến âm phủ. Ngươi là ai? Từ Tiểu Cường khó khăn hỏi. Ngươi đã là một cái hoạn quan, không còn xem như một cái nam nhân chân chính. Nếu như ngươi còn muốn trở thành một cái cường giả chân chính, muốn tìm kiếm được cơ hội báo thù, liền bái bản vương vi sư. Đây là ngươi bây giờ lựa chọn duy nhất, Vương Cửu Trọng sâu kín nói. Từ Tiểu Cường nằm trên mặt đất, thần sắc đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp lấy quyết định thật nhanh nói, ta nguyện bái ngươi làm thầy. Ha ha, tốt, không bao lâu, ngươi sẽ trở thành lợi hại nhất hoạn quan. Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.